Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 490 phía sau màn độc thủ, chương 490 Kính Nguyệt Hồ. Kính Nguyệt Hồ, người rốt cuộc là cái gì? Băng Hùng thành chủ giống như điên cuồng giống nhau, không ngừng phá tan một đám cảnh trong gương thế giới. Tại đây trung gian hắn như có thần trợ giống nhau. Một cái là thần trong lòng ẩn chứa kính ma lực lượng bắt đầu thức tỉnh. Một cái khác cũng là hắn vận khí thật sự hảo tới rồi cực điểm mơ siêu bằng vào lĩnh vực cùng thần dụ. Cộng minh, hắn có dự cảm tiếp theo cái thế giới chính là Kính Nguyệt Hồ trong tay đồ đằng trụ sinh sôi tạp. Toái một cái trong gương thế giới. Băng Hùng thành chủ đã bạo lực xâm nhập tiếp theo cái trong gương thế giới. Này cũng chỉ có hắn hiện tại cụ bị kính ma lực lượng mới dám làm như vậy. Nếu không căn cứ gặp mạnh tắc cường nguyên lý chính là ở tìm chết xuyên qua không gian. Chung quanh mặt bằng làm Băng Hùng thành chủ cười ha ha, đây là Kính Nguyệt Hồ. Hắn hiện tại luyện hóa thần tâm khống chế hết thảy. Đồng thời cũng rốt cuộc minh bạch Kính Nguyệt Hồ không ngừng là thần vực đơn giản như vậy. Đời thứ nhất đồ đằng thần là cuối cùng một cái kính ma. Hắn thần vực chính là thông hướng kính ma địa ngục một phen chìa khóa, này toàn bộ kính ma địa ngục. Đối người khác tới nói là địa ngục, nhưng là với hắn mà nói lại là một mảnh thiên đường, răng rác. Mặt hồ bắt đầu đông lại, hồ nước ở đông lại chung không ngừng phát ra tiếng vang, Băng Hùng thành chủ híp mắt vừa thấy. Chỉ thấy từ nơi xa băng sương mù chung đi ra một cái màu đen thân ảnh. Đây là một cái băng hùng. Một cái cả người treo đầy màu đen dịch nhầy không có lý trí quái vật. Đồng thời cũng là hắn nuốt vào máy móc virus bản tôn thể xác ta chế tạo ngươi. Rồi lại phải thân thủ hủy diệt ngươi, Băng Hùng thành chủ thở dài nói nhắn trước tiên ra tay. Lĩnh vực nháy mắt khuếch tán đến mức tận cùng. Không phải vì áp chế hắc hóa Băng Hùng. Hai người đều là truyền kỳ làm như vậy chỉ là vì triệt tiêu lĩnh vực. Hắn muốn bằng mượn trí tuệ chiến thắng cái này thân thủ chế tạo chỉ còn bản năng quái vật trong tay. Một quả gương thoáng hiện, đây là trong đó một cái trong gương thế giới khen thưởng kính quang lập lòe. Chung quanh không gian hóa thành một đoàn bóng dáng, mặc kệ là Băng Hùng thành chủ vẫn là hắc hóa. Băng Hùng, lúc này hai người thân thể đều lưu tại hiện thực, mà bọn họ linh hồn đều bị giam cầm tới rồi trong gương mặt. Loại này nhất căn nguyên linh hồn chém giết một khi thắng lợi là có thể nuốt rớt đối thủ, máy móc. Virus đồng hóa hắn nguyên lai thân thể, nhưng là đối với linh hồn lại không cách nào toàn bộ đồng hóa, linh hồn là chân linh xác ngoài. Tuy rằng đoạt xá trọng sinh sau chân linh đã ngưng tụ tân linh hồn thể xác, nhưng là nếu có thể đem nguyên bản nuốt lại đây là có thể lập tức từ suy yếu trạng thái tăng lên tới đỉnh trạng thái. Hoàn toàn khống chế luyện hóa toàn bộ Kính Nguyệt Hồ, hai cái thể xác đứng ở mặt băng thượng. Huyền phù ở không trung trong gương hai cái cùng nguyên linh hồn lẫn nhau chém giết Băng Hùng thành. Chủ hoàn toàn chưa từng chú ý tới. Hắn đoạt xá thể xác từ bụng bắt đầu một viên mạc danh xuất hiện trái tim không ngừng nhảy lên. Nhân tạo thần quốc thoáng hiện trực tiếp đem toàn bộ thân thể trấn áp đến nhân tạo thần quốc. Bằng vào nhân tạo thần quốc trung địa ngục ảnh ma căn nguyên cắn nuốt mục tiêu chỉ là trong nháy mắt. Chỉnh viên thần tâm đã bị phân giải không còn một mảnh, nhân tạo thần quốc căn nguyên là ma thần cấp. Bậc địa ngục ảnh ma, dù cho là đời thứ nhất đồ đằng thần sinh thời cũng không tất có cái này ma thần cấp bậc cao. Càng đừng nói chỉ là kẻ hèn một viên không hoàn chỉnh thần tâm. Bất quá một lát đã bị luyện hóa kết thúc cả người tạo thần quốc ở trong nháy mắt bắt đầu hạ khởi. Lưỡi đao bông tuyết phủ kín toàn bộ thế giới, đây là cơ sở một đạo băng hệ pháp tác. Từ nay về sau nhân tạo thần quốc chỉ cần hấp thu năng lượng là có thể chuyển hóa thành dị thường. Thuần tịnh hàn băng năng lượng, băng cơ cá loại này đặc thù hoàn cảnh mới có thể sinh tồn dị chủng sẽ trở thành nhân tạo thần quốc. Đệ nhất loại sản xuất trừ này bên ngoài, nhân tạo thần quốc trấn áp phân giải còn có một cây đồ đằng trụ, dị tộc đồ đằng trụ. Chỉ có số ít là thiên địa dị bảo luyện hóa mà thành. Băng Hùng tộc năm đó chỉ là tiểu tộc, Bọn họ luyện chế đồ đằng trụ là từ nhiều thế hệ băng hùng chết già sau cốt nhục cùng linh hồn biến thành, lúc này phân giải mở ra đủ để cho sắp hình thành huyết nhục vũng bùn càng thêm hoàn thiện. Cuối cùng, một chút biến hóa, lại là nhân tạo thần quốc chung nhiều ra một mặt gương, này một mặt gương chính là kính ma huyết mạch hóa thân, đồng thời cũng có thể là thế gian duy nhất may mắn còn tồn tại một chút kính ma huyết mạch. Nếu không phải bóng ma giết chóc cái này đến từ chính bóng ma chúa tể khủng bố thiên phú, căn bản không có khả năng ngưng tụ ra này đoàn huyết mạch. Chỉ là trong nháy mắt băng hùng thành chủ hết thảy đều đã bị đoạt lấy không còn. Nhưng là Nguyên Tiêu ngược lại có một loại không chân thật cảm giác, này hết thảy thật sự quá dễ dàng. Một đường đi tới liền tốt hơn bầu trời rớt bánh có nhân giống nhau, ngươi cảm giác thật là nhạy bén. Đột nhiên truyền đến thanh âm dọa Nguyên Tiêu nhảy dựng, nói chuyện không phải người khác. Đúng là hắn thông qua địa ngục tế đàn đổi thất giai địa ngục tam đầu khuyển, địa ngục tam đầu khuyển. Nguyên Tiêu nhíu mày nói, hắn biết rõ, có thể xuất hiện ở người của hắn tạo thần quốc, này tuyệt đối là hoàng kim đại lục nổi tiếng hậu thế kia chân chính địa ngục tam đầu khuyển. Loại này khủng bố tồn tại dù cho là Liệt Ma quân vương đều phải tất cung tất kính. Như thế nào sẽ theo dõi hắn như vậy một cái chân nhỏ sắc địa ngục tẩy hồn kinh. Nguyên Tiêu ngẩng đầu kinh hô, không sai, ngươi lựa chọn địa ngục tẩy hồn kinh, chính là ta dự phòng cử chi nhất, địa ngục tam đầu khuyển thói quen tính liếm móng vuốt đạm. Nhiên nói, địa ngục tẩy hồn kinh, bản chất là bắt chước chế tạo một cái tân địa ngục ý chí. Đây là từ ta sáng tạo vô thượng bí pháp, đến nỗi cụ thể mục đích, ta cùng này đó kính ma đã từng tính toán giống nhau. Nguyên Tiêu trầm mặc, cái này giải thích thật sự dọa tới rồi hắn. Địa ngục tam đầu khuyển là địa ngục ý chí người phát ngôn. Là địa ngục ý chí đệ nhất tay đấm. Hiện tại đột nhiên Minh nói cho hắn muốn điên đảo địa ngục ý chí. Này nếu không phải một cái vui đùa hắn phiền toái liền lớn. Ngươi không cần sợ hãi. Không lâu trước đây ta bị thương nặng đời thứ nhất phu sư chi thần, địa ngục tam đầu khuyển đạm. Nhiên nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Nguyên Tiêu híp mắt hỏi. Đây là uy hiếp, đời thứ nhất phu sư chi thần tuyệt đối là hắn sinh tử đại địch. Tất cả mọi người không biết là hắn hạ tay hố đời thứ nhất phu sư chi thần. Không nghĩ tới sẽ bị địa ngục tam đầu khuyển phát hiện, cẩn thận tưởng tượng. Này hoàn toàn có khả năng, lúc trước bán đi đời thứ nhất phu sư chi thần hắc tài liệu. Con đường chính là địa ngục tế đan. Người bình thường dù cho là hoàng kim cường giả đều không thể từ giữa triệu tập tư liệu. Nhưng là địa ngục tam đầu khuyển làm địa ngục ý chí người phát ngôn chưa chắc không có quyền hạn. Khống chế sở hữu địa ngục tế đàn, còn thỉnh đại nhân minh kỳ, Nguyên Tiêu cung kính nói, này liền. Đúng rồi, địa ngục tam đầu khuyển cười nói. Này kính ma địa ngục chính là ta đưa cho ngươi lễ vật. Nếu không ngươi cho rằng như thế nào sẽ như vậy trùng hợp bị truyền tống đến kính ma địa ngục. Kính Nguyệt Hồ bản thân chỉ là thần vực nhưng là ta giao cho nó tân lực lượng. Ngay cả bên ngoài kia cái nhiếp hồn gương đều là ta chủ động đưa ra tới, đến nỗi muốn ngươi làm cái gì, đương nhiên là trợ giúp ta thoát khỏi địa ngục ý chí, bất quá hiện tại ngươi vẫn là quả yếu ớt. Ta chỉ là đang tiến hành đầu tư mà thôi, có thể đi vào kính ma địa ngục cũng không ngừng ngươi một cái. Trước mắt mới thôi tổng cộng có 109 cái người được đề cử. Trong đó mạnh nhất đã là bạc trắng ngũ giai. Ngươi là trong đó yếu nhất nhưng lại là tiềm lực ta xem trọng nhất, về sau gặp được nguy hiểm. Không cần suy nghĩ nhiều chỉ lo hướng địa ngục chạy, chỉ cần ngươi đã đến rồi địa ngục. Trừ phi là hoàng kim cường giả nếu không không người có thể nề hà ngươi, đến nỗi ta bám vào ngươi. Này chỉ vật nhỏ. Thừa nhận rồi ta bám vào người sau linh hồn đã vặn vẹo. Nhưng là thân thể lại đã trải qua ta cải tạo ngươi có thể chế tác thành con rối. Nếu không lấy ngươi tính cách cũng sẽ không lưu trữ không yên tâm đồ vật tại bên người, giọng nói. Rơi xuống, địa ngục tam đầu khuyển trong mắt ngạo ý biến mất. Một lần nữa hóa thành chỉ có cấp thấp trí tuệ thất giai địa ngục tam đầu khuyển. Nhưng là Nguyên Tiêu nỗi lòng lại không biết hẳn là kinh vẫn là hỉ. Chỗ tốt là có một cái mạnh nhất chỗ dựa, chỗ hỏng là được đến càng nhiều tương lai liền phải trả giá càng nhiều. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.